Chương 1503 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại quân tập kết. Thông thần thiên tháp, chấp pháp đường kia phản lại hắn. Lần trước nếu không có thông thần lệnh xuất hiện, hắn sớm đã chết rồi. Lần này, ta xem người có chết hay không. Chấp pháp đường một tên cao cấp trưởng lão trầm giọng quát lên, 3 năm trước Long Phi đánh giết chấp pháp trưởng lão. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu, bởi vì này ở chấp pháp đường trong lịch sử, ở hắn quản hạt bên dưới là lần thứ nhất có người dám khiêu chiến chấp pháp đường quyền uy. Hắn đối với Long Phi càng ghi hận, được giáp vàng thị vệ bị giết tin tức, hắn lập tức liền nhảy lên đến kể 3 năm, không hảo hảo làm hắn đào phân đệ tử, còn dám nhảy ra, Long Phi à Long Phi, lần này xem người. Còn làm sao trốn, nhìn ai còn cứu đến người. Chấp pháp đường chủ lạnh lùng cười lên, lập tức một tiếng trùng hợp, nói, ê truyền mệnh lệnh của ta xuống, cầm chấp pháp bát đại trưởng lão toàn bộ kêu đến. Một tên trưởng lão khẽ nói, ê đường chủ, chuyện này có muốn hay không trước tiên đối với tháp chủ hồi báo một chút làm tiếp định đoạt ca. Báo cáo. Báo cáo cái gì? Sát hại giữ gìn thông thần thiên tháp trật tự giáp vàng thị vệ, đây là hướng về thông thần thiên tháp khởi xướng khiêu chiến, hắn đây là ở tạo phản, căn bản không cần bẩm báo, trực tiếp đánh giết. Chấp pháp đường chủ lạnh lùng nở nụ cười, giáp vàng thị vệ địa vị không cao, thế nhưng bọn họ tượng trưng thông thần thiên tháp hộ vệ, động bọn họ chẳng khác nào cùng toàn bộ thông thần thiên tháp đối nghịch. Hơn nữa, Long Phi còn giết nhiều như vậy ngự thú đường trưởng lão, này thì càng thêm không thể trốn thoát chịu tội. Một gã khác trưởng lão lại nói, "Ê đường chủ, nghe nói Long Phi đem Minh Vương chiến thú cho thuần hóa ở, cái này quái vật phi thường khó đối phó, ta sợ." Chấp pháp đường chủ khẽ nói, "Ê sợ cái gì? Long Phi hắn chỉ có một người, coi như hắn cầm thiên cho thuần hóa ở có thể thế nào? Chỉ cần đem hắn đánh chết, cái gì đều kết thúc rồi. Nhanh đi truyền lệnh." Nửa giờ sau, phát binh ngự thú đường. Tuân mệnh. Chấp pháp đường chủ nhìn phía xa lộ ra nụ cười đắc ý, tự lẩm bẩm, ơ nhãi con, lần này người nhảy nhót không đứng lên, ha ha ha, http://2.2/truyenquenty.net giáp vàng chiến đường y oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Trống trận trùng thiên. Toàn bộ thông thần thiên tháp giáp vàng thị vệ cấp tốc trở lại chiến đường, hơn vạn tên giáp vàng thị vệ tập kết cùng nhau, dám đụng đến chúng ta giáp vàng chiến đường. Chỉ là một cái Long Phi. Ăn gan hùm mật báo, lần này nhất định đem hắn ngay tại chỗ đánh chết. Giáp vàng thị vệ nghe lệnh. Uống. Quảng trường cùng kêu lên nặng uống, một tên trưởng lão đánh ra trường kiếm, chỉ vào ngự thú đường phương hướng nói, ê mục tiêu, ngự thú đường, cho ta xuất phát. Uống. Vạn người đồng loạt bay lên, tất cả đều nhằm phía ngự thú đường phương hướng. Vào đúng lúc này, toàn bộ thông thần thiên tháp người đều cảm giác được đầy trời sát ý. Thông thần điện bên trong, vài tên thánh giả trưởng lão mặt mỉm cười, này Long Phi cũng thật là tự tìm đường chết à, khỏe mạnh đào phân đệ tử không làm, một mực muốn đi ra muốn chết. Để hắn sống thêm 3 năm, lần này tuyệt đối không thể lại để hắn sống sót. Nói không sai. Lần này hắn nếu như không nhảy ra nhảy nhót, ta đều mau đưa hắn quên đi mất. Vài tên thánh giả nghị luận, ngay vào lúc này, bỗng nhiên một cái bóng mờ tiến vào thần điện ở trong, điện bên trong trưởng lão sắc mặt rùng mình, đứng dậy đứng lên đến, cung kính nói, "Kỳ vô song thiếu chủ." Chiến vô song bóng mờ, hắn hiện tại chính đang 98 tầng thiên tháp bên trong thử luyện, bất quá. Coi như ở hắn thiên tháp bên trong hắn cũng có thể nắm giữ toàn cục, biết thông thần thiên tháp phát sinh cái gì, chiến vô song khẽ nói, "Long Phi nếu lại đụng tới, vậy thì giết." Hiên viên Ly Nhi bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng tiềm năng bước vào 90 tầng thiên tháp, mở ra 100 tầng thiên tháp chỉ có điều là vấn đề thời gian, hiện tại đã không cần lại lo lắng, vì lẽ đó Long Phi hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, hay là Long Phi đột nhiên tử năng càng thêm kích thích hiên viên Ly Nhi, bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn tiềm năng, cùng hắn đồng thời xông lên phá thiên tháp 100 tầng tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Một tên trưởng lão lập tức nói, "Kẻ thiếu chủ yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để Long Phi sống trên thế giới này. Chúng ta mấy cái sẽ đích thân đi một chuyến." Chiến vô song gật gù, nói, "Ơ như vậy tốt nhất. Mặt khác, ta không hy vọng Long Phi tiến vào thông thần thiên tháp." Trưởng lão hồi đáp, "Ê lão nô tuân mệnh." Ngược lại, chiến vô song bóng mờ biến mất, đột nhiên, thứ 90 tầng sân thí luyện y vù. Hiên viên Ly Nhi mi tâm vừa nhíu, nói, "Ơ người tới làm cái gì?" Chiến vô song khẽ mỉm cười, nói, "Ê sư muội, ta là tới nói cho người một chuyện." Hiên viên Ly Nhi nói, "Ê chuyện gì?" Chiến vô song nói, "Long Phi đắc tội chấp pháp đường, giáp vàng chiến đường, luyện khí đường, luyện đan đường, thậm chí ngay cả thông thần thiên tháp thánh đường trưởng lão đều đắc tội, hiện tại chính đang toàn lực xin cơm hắn. Không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Hiên Viên Ly Nhi cơ thể hơi run rẩy một thoáng, đột nhiên đứng lên đến, nói, người nói cái gì? Chiến Vô Song nhàn nhạt nói ra, người ta là muốn nói cho người, Long Phi khả năng lửa không được quá lâu. Không, không, sẽ không. Long Phi ca ca tuyệt đối sẽ không chết. Hiên Viên Ly Nhi âm thanh có chút rung động, rộng rãi nàng đột nhiên đối với tên kia thánh giả trưởng lão, nói, ê trưởng lão, ta muốn đi ra ngoài, để ta đi ra ngoài đi. Thánh giả trưởng lão mở hai mắt ra nói, ê mở ra 100 tầng thiên tháp, ngươi không chỉ có thể đi ra ngoài, tháp chủ còn có thể giúp ngươi giải quyết tất cả hỗn độn giới trên sự tình. Chiến Vô Song nói, Ly Nhi sư muội, còn sót lại cuối cùng 10 tầng, nếu như người lại dùng điểm lực, hay là người có thể thấy Long Phi một lần cuối. Chợt Chiến Vô Song bóng mờ biến mất, Hiên Viên Ly Nhi thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên, từ nàng dĩ nhiên thông thần thiên tháp một khắc đó bắt đầu, nàng thần kinh liền vẫn căng thẳng, biết Long Phi khi còn sống nàng thoáng lỏng ra một thoáng, làm cho nàng nhìn thấy hy vọng, hiện tại nàng thần kinh lần thứ hai căng thẳng, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi gặp Long Phi ca ca, ta muốn đi ra ngoài, Hiên Viên Ly Nhi có chút phát điên hơn thánh giả trưởng lão, nói, ê đánh bại ta, ngươi liền có thể đi vào 91 tầng, bằng không người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. À, Hiên Viên Ly Nhi phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu, một chiêu kiếm đâm ra, kẻ Long Phi ca ca, chờ ta, chờ ta, 3 năm qua, nàng mỗi ngày đều ảo tưởng cùng Long Phi gặp mặt một khắc đó, đây là chống đỡ nàng tiếp tục đi sức mạnh, hiện tại Long Phi vừa nguy hiểm, nàng tâm lập tức liền loạn cả lên, ở mãnh liệt dưới sự kích thích, nàng tiềm năng lại một lần nữa bộc phát ra, không nghĩ tới nàng cực hạn không thể chỉ với này à. Chiến Vô Song cười nhạt, 98 tầng thánh giả trưởng lão khẽ nói, vì ở loại này mãnh liệt dưới sự kích thích bộc phát ra tiềm năng. Một khi nàng lỏng xuống, nàng tâm thần, thức hải sẽ không chịu nổi, nàng sẽ tan vỡ. Vậy thì thế nào? Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, "Ê ta không chiếm được đồ vật, ta sẽ thân thủ phá hủy nàng. Bất quá. Lại phá hủy nàng trước, ta muốn chiếm được trên người nàng nguồn sức mạnh kia. Cho tới vỡ không tan vỡ ăn thua gì đến ta à?" Chiến Vô Song nở nụ cười, âm trầm cười to lên, "Ê ha ha ha, số từ 1755 cung vớt bi, liêu.